Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, hai cái lựa chọn. Không được, vạn vạn không được. Không đợi Lâm Diệu nói lời phản đối, một bên tuổi trẻ dị tộc trước tiên phản ứng lại, lớn tiếng phản đối, bọn họ ra ngoài trước phải đến mệnh lệnh. Tùy tiện tìm cá nhân làm ngũ tổ đồ đệ có thể. Nhưng nếu như thật tìm một thiên tài, vậy tuyệt đối không được. Phải biết, đây là các thần tộc thượng tầng nhận thức chung, ai cũng không thể làm trái. Trừ phi là hắn muốn cùng các tộc đối nghịch. Lâm Diệu không biết hai người này khiến cho cái gì quỷ. Nhưng nếu trong bọn họ bộ đã ra phân kỳ, vậy hắn cũng lười lại xen mồm. Vì sao không được? Như vậy tư chất cũng không được. Lẽ nào ngươi được không? Tuổi già dị tộc ánh mắt thập phần vẩn đục, nhưng thanh âm nói chuyện nhưng lớn hơn mấy phần. Trong giọng nói tràn ngập không thích. Khụ khụ, ngũ tổ, này thu đồ đệ đệ sự tình tại sao có thể làm bừa đây? Ngài nhưng là vì chọn. Nói tới chỗ này, tuổi trẻ dị tộc ý thức được bên cạnh có người ngoài. Lúc này ngừng lại. Ta cảm thấy việc này vẫn là bàn bạc kỹ càng tốt hơn. Ngươi xem, bây giờ tùy tiện nhìn thấy hai người, tư chất đều tốt như vậy, nói không chắc còn có lựa chọn tốt hơn đây. Cái kia lão dị tộc nghe vậy rơi vào trầm mặc bên trong. Qua hồi lâu, hắn khe khẽ lắc đầu. Không thể, này tiểu oa nhi tu vi đã đạt đến cấp thánh. Đang không có sư phụ tình huống liền tu luyện tới mức độ này. Thiên phú có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Nghe được lão dị tộc sau, tuổi trẻ dị tộc hoàn toàn biến sắc. Nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt nguy hiểm cực kỳ. Thậm chí xuất hiện một tia sát cơ. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là vạn không thể đem người này thu được ngũ tổ môn hả? Không phải vậy chính là một mối họa lớn. Có điều ngay ở trước mặt ngũ tổ trước mặt, hắn cũng không có thể làm gì. Chỉ có thể dùng tràn ngập ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Lâm Diệu. Trong đó uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Nhưng mà đối với này Lâm Diệu coi như không thấy. Thậm chí đều không nhìn thẳng liếc hắn một cái. Điều này làm cho hắn thập phần nắm bắt gấp. Phảng phất. Quang mị nhãn cho bò cạp xem, nhanh trí bên dưới hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Ngũ tổ, thu đồ đệ việc can hệ trọng đại, không thể như này võ đoán. Hơn nữa việc này chúng ta cũng phải cho người ta chút thời gian suy nghĩ một chút mới được. Dù sao chúng ta Lăng Vân thần tộc là cái giảng đạo lý chủng tộc. Huống chi hắn còn có thân nhân, con đường tu hành dài lâu. Mặc kệ như thế nào cũng đến cho người ta thời gian và người thân nói lời từ biệt. Ngài nói đúng hay không? Lão dị tộc nghe vậy lông mày trắng giật giật, do dự hồi lâu mới gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Diệu, nói tới cũng đúng, vậy ta liền cho ngươi thời gian nửa ngày được rồi. Nửa hôm sau, ta sẽ dẫn ngươi đi. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Nghe được hắn lời này, tuổi trẻ dị tộc như gặp đại xá, không nói hai lời kéo lão dị tộc liền chạy, không bao lâu liền biến mất ở xa xa. Tình cảnh này nhìn ra Lâm Diệu trong lòng nghi hoặc không thôi. Nửa ngày sau đó dẫn hắn đi, trải qua hắn đồng ý sao? Còn có bọn họ lại đây không phải thu đệ Nhị Minh Nguyệt làm đồ đệ sao? Tại sao lại coi trọng hắn? Ca, xin lỗi. Mang đến phiền toái cho ngươi. Đệ Nhị Minh Nguyệt tiểu mặt đỏ lên, áy náy nói, phiền toái gì không phiền phức, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Lâm Diệu lắc lắc đầu, nói tới chuyện đương nhiên. Lời này nghe được đệ Nhị Minh Nguyệt vui vẻ không thôi, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một già một trẻ này mới vừa rời đi không mấy phút, chân trời xuất hiện hai đạo lưu quang, không bao lâu hai cái dị tộc liền đi tiến vào bên trong. Này hai cái dị tộc xem bên ngoài rõ ràng cùng vừa hai người là cùng tộc. chỉ có điều vẻ mặt muốn hung ác rất nhiều, trên người càng là mang theo một luồng sát khí. Thấy Lai Giả bất thiện, Lâm Diệu lặng yên không một tiếng động mà đem đệ nhị Minh Nguyệt kéo về phía sau. Cho hai người các ngươi lựa chọn. Hai người nhìn thấy Lâm Diệu cùng đệ nhị Minh Nguyệt sau, ánh mắt trở nên hung tàn, mạnh mẽ thánh uy từ trên người lan tràn ra, rất nhanh bao trùm chỉnh căn nhà lớn. Bên trong đại lâu bộ rất nhiều địa cầu nhân loại thoáng qua liền bị này uy thế chấn địa nằm sấp ngã xuống đất, không thể động đậy. Lâm Diệu ánh mắt ngưng lại, từ khí thế đến xem hai người kia thình lình tất cả đều là cấp thánh đỉnh cao cường giả. Số một, ngươi chết, muội muội ngươi hoạt. Thứ hai, hai người các ngươi cùng chết. Lời của hai người lãnh khốc cực kỳ, trong lòng bàn tay bàng bạc nguyên lực vô cùng sống động. Nhìn ra Lâm Diệu trao mày, có điều hắn không vội vã động thủ, mà là hỏi, các ngươi đây là vì sao? Có điều là thu đồ đệ, dù cho không thành, cũng không đến nỗi động thủ giết người chứ. Ha ha, còn muốn làm ngũ tổ đồ đệ, ngươi sợ là sống trong mơ. Hai cái dị tộc nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh lẽo. Tỉnh lại đi đi, cái kia không phải ngươi có thể tiêu thụ nổi sự tình. Hiện tại ngươi tự sát tại chỗ, chúng ta có thể nhiêu muội muội ngươi một mạng, cũng đưa nàng mang cho ngũ tổ làm đồ đệ, tương lai nói không chắc có thể sửa hành thành công, gả cho bộ tộc ta thiên kiêu. Không sai, lấy ngươi một người chết đổi muội muội ngươi sinh, cũng cho nàng mang đến một tiền đồ sáng sủa. Ta tin tưởng người tinh tường đều biết nên làm sao tuyển. Khuyên người không nên vì tư lợi, không phải vậy các người một người đều không sống nổi. Hai người ngươi một câu ta một câu, rất nhanh sẽ đem Lâm Diệu phóng tới không tự sát chính là vì tư lợi hoàn cảnh. Từ khi các thần tộc thượng tầng đạt thành thỏa thuận sau, bọn họ đi tới khởi nguyên tinh, những người này đều ở nghĩ tất cả biện pháp qua loa bọn họ tổ tiên. Mà bọn họ Lăng Vân thần tộc phương pháp chính là cho tổ tiên tìm một nữ đồ đệ, sau đó sẽ nhường ông trời của bọn hắn kiêu tự thân xuất mã, chinh phục cái này nữ đồ đệ. Đến thời điểm không chỉ có thể xảo diệu ứng phó qua, càng có cơ hội lấy được tổ tiên khả năng ẩn giấu tài nguyên. Chuyện này thực sự là nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt. Đương nhiên, loại này sách lược chỉ có bọn họ Lăng Vân thần tộc có thể hành đến thông. Bởi vì bọn họ Lăng Vân thần tộc thiên kiêu chính là nơi sâu xa trong vũ trụ thất công tử một trong. Thầm mến hắn các tộc thành nữ không có 1000 cũng có 800. Liền ngay cả những kia thành nữ đều không thể chống đối bọn họ thiên kiêu mị lực. Một không từng va chạm xã hội khởi nguyên tinh thổ nữ tử làm sao có khả năng ngăn cản được. Cho nên nói chỉ cần ông trời của bọn hắn kiêu nghĩ, vậy còn không là bắt vào tay. Ca, đệ nhị Minh Nguyệt lôi kéo Lâm Diệu tay áo, trong mắt có chút lo lắng. Nàng biết Lâm Diệu thực lực mạnh, nhưng trước mặt hai vị này nhưng là cấp thánh đỉnh cao tồn tại. Hơn nữa là đến từ chính nơi sâu xa trong vũ trụ khủng bố chủng tộc. Này không thể kìm được nàng không lo lắng. Lâm Diệu quét hai người một chút, lạnh lùng nói, muốn cho ta tự sát. Trong vũ trụ này vẫn không có người như vậy, còn nhường muội muội ta gả cho các ngươi thiên kiêu, cũng không nhìn một chút các ngươi cái gọi là thiên kiêu phối sao. Nghe được Lâm Diệu, hai dị tộc cùng nhau biến sắc. Hai câu này bất luận câu nào đều là hung hăng đến cực điểm, nhưng bọn họ không thể nào tiếp thu được. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn. Thấy được thực lực của chúng ta sau, ngươi liền biết vũ trụ chi lớn, không phải ngươi này ếch ngồi đáy giếng có thể vọng nghĩ. Cho tới bộ tộc ta thiên kiêu xứng hay không xứng, ha ha, thực sự là chuyện cười lớn. Nếu không là các ngươi số may bị ngũ tổ gặp phải, muội muội ngươi này tu vi khi ta tộc thiên kiêu tỷ nữ cũng không đủ cách. Nói xong hai câu, hai người không do dự nữa, mạnh mẽ thánh uy hướng về Lâm Diệu ép tới. Nỗ lực trước tiên cho Lâm Diệu một hạ mã uy. Điếc không sợ súng, nhường người biết cấp thánh sự chênh lệch. Nhưng mà, tiếng nói của bọn họ vừa ra dưới, một đạo uy thế thiên địa khủng bố gợn sóng liền từ Lâm Diệu trên người tản ra. Trong nháy mắt liền đem hai người thánh uy triệt để trấn áp. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.